Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1046, Thanh Phần Hầu ngẩn ra. Hả, ý thức bản nguyên vũ trụ, vậy mà không ra tay. Mà là rút lui, ngay sau đó, hai vị kiếp tộc chung cực trợn tròn mắt, thông qua cảm ứng của căn nhà gỗ, bọn họ xác định được ý thức bản nguyên vũ trụ đã giáng lâm đến khu vực Chí Cường Giả Ngân Hà ra tay. Nhưng cuối cùng ở đó cũng không hề phát sinh bất kỳ dao động trấn áp nào. Ý thức bản nguyên vũ trụ cuối cùng cũng không có bất kỳ hành động nào, mà là nhanh chóng rút lui. Ý thức bản nguyên vũ trụ chủ động rút lui, vị kiếp tộc chung cực bên ngoài nhà gỗ vẻ mặt chấn động, tâm thần càng là nhịn không được run rẩy. Hỗn độn hư không vô biên vô hạn, thai nghén vô số vũ trụ. Mỗi một vũ trụ đều tương đương với một vị hỗn độn tôn giả, đây là sự tương đương về mặt thể lượng. Trong vũ trụ, ý chí bản nguyên đều không có gì cản nổi, dễ dàng có thể trấn áp tích đạo cảnh đỉnh phong. Cho dù thật sự sinh ra sinh mệnh chủ tể cảnh, cũng không cách nào chống lại ý thức bản nguyên vũ trụ. Ở trong vũ trụ, tương đương với sân nhà của một vị hỗn độn tôn giả, sinh mệnh chủ tể cảnh tầm thường lấy gì mà chống lại. Nhưng mà vừa rồi, Chí Cường Giả Ngân Hà bộc phát ra lực lượng vượt qua tích đạo cảnh đỉnh phong, ý thức bản nguyên vũ trụ không những không ra tay trấn áp, ngược lại còn chủ động lui đi. Hai vị kiếp tộc chung cực không cho rằng đây là ý thức bản nguyên vũ trụ nhân từ, ý thức bản nguyên căn bản không có loại cảm xúc nhân từ này. Duy nhất có thể khiến ý thức bản nguyên đưa ra quyết định như vậy, chỉ có thể là do ý thức bản nguyên cảm thấy, trấn áp Chí Cường Giả Ngân Hà, không có lời. Hỗn độn cảnh, Chí Cường Giả Ngân Hà đã bước vào hỗn độn cảnh, giọng nói của kiếp tộc chung cực trong nhà gỗ đều có chút run rẩy, cho dù bọn họ sớm đã suy đoán, Chí Cường Giả Ngân Hà là một vị đại thánh nào đó chuyển thế. Nhưng mà tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh rồi chứ, từ khi Chí Cường Giả Ngân Hà sinh ra đến nay, khoảng ngàn năm thời gian, vậy mà trực tiếp đã trưởng thành đến hỗn độn cảnh. Cho dù không phải hỗn độn cảnh, thực lực của Chí Cường Giả Ngân Hà cũng vô hạn tiếp cận hỗn độn cảnh, ít nhất có thể khiêu chiến tôn giả, nếu không ý thức bản nguyên sẽ không nhượng bộ như vậy. Kiếp tộc chung cực ngoài nhà gỗ thấp giọng nói, cho dù là ở trong vũ trụ, ý thức bản nguyên muốn trấn áp một vị hỗn độn tôn giả cũng vạn phần gian nan, thậm chí sẽ dẫn đến đại phá diệt đến sớm. Chí Cường Giả Ngân Hà rốt cuộc là vị tuyệt thế đại thánh nào chuyển thế? Kiếp tộc chung cực trong nhà gỗ ổn định lại tinh thần, không khỏi có chút hiếu kỳ. Cho dù là đại thánh chuyển thế, muốn nhanh như vậy bước vào hỗn độn cảnh, cũng rất khó làm được. Đại thánh sau khi chuyển thế, lĩnh ngộ quy tắc, tâm linh ý chí sẽ không trở thành bình cảnh. Nhưng đột phá cảnh giới, chỉ dựa vào lĩnh ngộ quy tắc, tâm linh ý chí là không đủ, nhục thân linh hồn các phương diện cũng phải theo kịp mới được. Cho dù có lĩnh ngộ quy tắc cấp bậc đại thánh, nhục thân chỉ là nhục thân của người phàm, cũng không chống đỡ nổi sinh mệnh tích đạo cảnh. So với việc Chí Cường Giả Ngân Hà là vị đại thánh nào chuyển thế, ta càng muốn biết vì sao Chí Cường Giả Ngân Hà lại chuyển thế. Kiếp tộc chung cực ngoài nhà gỗ cũng có hứng thú. Bọn họ vào thời khắc mấu chốt đã đưa ra lựa chọn chính xác, kịp thời kết giao với Chí Cường Giả Ngân Hà, cho nên mới có thể ở chỗ này ung dung quan sát, thảo luận. Đúng vậy, một tôn sinh mệnh cường đại như vậy, rốt cuộc vì sao lại chuyển thế? Kiếp tộc chung cực trong nhà gỗ cũng có chút nghi hoặc. Chuyển thế, tương đương với bắt đầu lại từ đầu, sẽ che mờ một phần ký ức, cho dù là tuyệt thế đại thánh, chuyển thế cũng cần phải gánh chịu một chút nguy hiểm. Nếu không có nguyên nhân đủ quan trọng, sẽ không có vị đại thánh nào nguyện ý chuyển thế. Huyền Hoàng bí cảnh. Thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện. Luyện thành, vô hạn hư không, tầng thứ nhất, thể nội vũ trụ thay đổi to lớn, khiến cho giới hạn nhục thân linh hồn của ta lại tăng lên một bậc. Lâm Nguyên cẩn thận cảm thụ bản thân, trong lòng nghĩ. Nhục thân linh hồn cường đại, sẽ thai nghén ra thể nội vũ trụ đủ cường đại. Ngược lại, thể nội vũ trụ đủ cường đại, cũng sẽ hồi báo lại nhục thân linh hồn. Thể nội vũ trụ và nhục thân linh hồn, vốn là một thể, thuộc về quan hệ bổ sung cho nhau. Bây giờ thời gian ta bước vào chủ tể cảnh, ước chừng là sau 1.800 năm. Lâm Nguyên tính toán trong lòng. Từ tích đạo cảnh đến chủ tể cảnh, điểm khó khăn nhất chính là lĩnh ngộ quy tắc thời không đạt đến thất trọng cảnh, cùng với thể nội vũ trụ đạt đến phạm vi trăm vạn năm ánh sáng. Mà những yêu cầu này, Lâm Nguyên sớm đã đạt đến. Điều trói buộc Lâm Nguyên dừng lại ở tích đạo cảnh, ngược lại là nhục thân linh hồn vẫn chưa đạt đến cực hạn. Sinh mệnh tích đạo cảnh đỉnh phong bình thường, thời gian trải qua đủ nhiều, nhục thân linh hồn sớm đã đạt đến cực hạn. Nhưng thực lực Lâm Nguyên tăng lên quá nhanh, hơn nửa số năm sống quá ngắn, cực hạn nhục thân linh hồn cũng cao đến đáng sợ, dẫn đến yêu cầu đơn giản nhất này, ngược lại lại hạn chế tốc độ bước vào chủ tể cảnh của bản thân. 1.800 năm, không dài. Lâm Nguyên lắc đầu, nếu không phải luyện thành, vô hạn hư không, tầng thứ hai, thể nội vũ trụ thay đổi, sự nuôi dưỡng đối với nhục thân linh hồn tăng vọt. Nếu không, theo dự tính của Lâm Nguyên, nhục thân linh hồn muốn đạt đến cực hạn, ước chừng phải mất 5-6.000 năm. Vô hạn hư không, tầng thứ hai, Lâm Nguyên bắt đầu tiếp tục lĩnh ngộ. Vô hạn hư không, tầng thứ nhất khiến Lâm Nguyên nếm trải được sự ngọt ngào, chỗ tốt mà căn cơ thâm hậu mang lại thật sự là quá lớn, Lâm Nguyên đương nhiên muốn tiến thêm một bước trên môn truyền thừa này. Vô hạn hư không, tầng thứ hai, sự tăng cường đối với thể nội vũ trụ, sẽ đạt đến mức độ gần với hỗn độn đại thánh, trong lòng Lâm Nguyên hơi kinh ngạc. Nếu thật sự là như vậy, luyện thành tầng thứ hai, chẳng phải là có thể quét ngang hỗn độn tôn giả bình thường, Vô hạn hư không, tầng thứ hai, đối với bản chất sinh mệnh mà nói, ít nhất phải là chủ tể cảnh mới có thể đạt đến, Lâm Nguyên tiếp tục xem, thần sắc có chút tiếc nuối. Không có bản chất sinh mệnh đủ dày, căn bản không chịu nổi thể nội thế giới cường hãn như vậy. Xem ra vẫn là phải bước vào chủ tể cảnh rồi tính tiếp. Lâm Nguyên thầm nghĩ, cho đến hiện tại, tất cả các mặt của hắn đều rơi vào bình cảnh, không bước vào chủ tể cảnh, thực lực rất khó xuất hiện biến hóa về chất. Nguyên thế giới, thanh phần thành, phần thiên viện. Phần thiên viện nói là một cái viện, trên thực tế chủ thể là một tòa lầu cát cao 13 tầng. 300 năm thời gian của chủ vũ trụ, đối với nguyên thế giới mà nói, chỉ mới trôi qua một năm. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi trong lầu cát, như đói khát hấp thu các loại truyền thừa điển tịch. Những truyền thừa điển tịch này, là thanh phần hầu thu thập trong suốt quãng đời dài đằng đẵng của mình, gần như bao gồm mọi mặt, thậm chí còn ẩn chứa phương diện tu hành của những cổ quốc khác. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, xem điển tịch truyền thừa, lĩnh ngộ ra bản chất của con đường tương ứng, thông qua việc xem vô số điển tịch truyền thừa, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được vô số trí tuệ và con đường ẩn chứa trong điển tịch. Nguyên thế giới này, quy tắc vận hành hoàn toàn khác với hỗn độn hư không, cho dù là hỏa chi quy tắc giống nhau, phương thức thể hiện cũng không giống nhau. Nếu cứ để Lâm Nguyên từ từ lĩnh ngộ, cần phải tốn rất nhiều thời gian, cùng một loại quy tắc rốt cuộc là khác nhau ở điểm nào, tự nhiên phải từng chút một cảm nhận. Nhưng mà xem những điển tịch truyền thừa này. Đối ứng với vô số điển tịch truyền thừa của hỗn độn hư không, sự lĩnh ngộ và hiểu biết của Lâm Nguyên đối với nguyên thế giới này tăng lên cực nhanh. Một năm qua, ngoài việc xem một lượng lớn điển tịch truyền thừa, Lâm Nguyên cũng không nghỉ ngơi, lại ngưng tụ ra gần 8.000 hạt liệt dương chi chủng. Đối với Lâm Nguyên mà nói, ngưng tụ liệt dương chi chủng không tốn nhiều tâm sức, hoàn toàn có thể phân tâm nhị dụng. Ngoài ra, sự thích ứng và khôi phục của con đường tiến hóa võ đạo cũng không hề chậm trễ, song hành cùng với việc ngưng tụ liệt dương chi chủng. Điển tịch truyền thừa là dùng phương thức dễ hiểu hơn để thể hiện ra đại đạo giữa thiên địa. Đại đạo quy tắc vận hành của nguyên thế giới này không hề thua kém gì hỗn độn hư không, nếu ta lĩnh ngộ thấu đáo, chỗ tốt mang lại là khó có thể lường được. Lâm Nguyên đưa tay nhặt lên một chiếc lá rụng, chiếc lá này có màu xanh biếc, bên trong ghi lại một con đường nào đó ẩn chứa sinh cơ vô tận. Nguyên thế giới này tồn tại cấp bậc đại tôn tương đương với tôn giả của hỗn độn hư không, thiên tôn thì tương đương với đại thánh, nói chung, cường giả có thể khiến liệt dương cổ quốc chủ động sắc phong làm hầu, đều là đại tôn, cường giả sắc phong làm vương, chính là thiên tôn. Trong đầu Lâm Nguyên hiện lên rất nhiều thông tin, thanh phần hầu chính là đại tôn, bất quá là đại tôn đỉnh phong, cực kỳ tiếp cận thiên tôn. Cường giả cấp bậc đại tôn, cơ bản đều là dùng quy tắc hỗn độn, thai nghén ra đại đạo mà bản thân đi, phương diện này còn mạnh hơn tôn giả của hỗn độn hư không một chút. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Đại đạo quy tắc đều bắt nguồn từ hỗn độn cũng có thể thai nghén ra vạn thiên đại đạo, ví dụ như thanh phần hầu, thanh sắc hỏa diễm mà hắn thi triển, chẳng lẽ chỉ là ngọn lửa bình thường, đó là hỗn độn chi hỏa được thai nghén từ quy tắc hỗn độn, ngay cả thời không cũng có thể dễ dàng thiêu đốt. Nhưng mà cường giả của nguyên thế giới này, căn cơ thường yếu hơn, không có thể nội vũ trụ chống đỡ. Lâm Nguyên xem vô số điển tịch truyền thừa, biết được ưu nhược điểm của hai vũ trụ chiều không gian. Do liệt dương chi chủng, sinh mệnh của liệt dương cổ quốc, lĩnh ngộ về quy tắc vượt xa sinh mệnh cùng cấp bậc ở hỗn độn hư không, càng dễ dàng thai nghén ra quy tắc hỗn độn, trên phương diện quy tắc hỗn độn cũng đi xa hơn. Giống như việc dùng quy tắc hỗn độn để thai nghén ra vạn thiên đại đạo, nếu đặt ở hỗn độn hư không, e rằng đã bước vào lĩnh vực đại thánh rồi. Tầng một này hết rồi, Lâm Nguyên buông chiếc lá màu xanh biếc xuống, phát hiện điển tịch truyền thừa xung quanh mình, tất cả đều đã xem qua. Lên tầng 13 thôi. Lâm Nguyên đứng dậy, phần thiên viện tổng cộng có 13 tầng, tầng càng cao, độ khó và thâm ảo của truyền thừa điển tịch được cất giữ càng cao. Một năm qua Lâm Nguyên đã xem xong 12 tầng phía trước, tiếp theo Lâm Nguyên dự định lên tầng 13. Cần phải lĩnh ngộ thấu đáo tất cả truyền thừa điển tịch ở 12 tầng phía trước, mới có thể lên tầng 13. Trước khi đến tầng 13, Lâm Nguyên nhìn màn trắng trong suốt, khẽ mỉm cười. Thực ra không chỉ có tầng 12 lên tầng 13 mới có điều kiện này, từ tầng 1 lên tầng 2, từ tầng 2 lên tầng 3 đều có. Ông, Lâm Nguyên tùy ý ngưng tụ ra một tia khí tức, bên trong ẩn chứa căn bản của tất cả truyền thừa điển tịch ở 12 tầng, sau đó dễ dàng bước lên tầng 13. Con đường tu hành cần phải có sự kính sợ. Thanh Phần Hầu mở mắt ra, ánh mắt sâu thẳm. Đệ tử kia của ta, sau khi được chứng kiến vô số truyền thừa điển tịch trong phần thiên viện, có chút hiểu biết về thiên địa này, lúc này hẳn là đã dâng lên lòng kính sợ rồi chứ. Trên mặt Thanh Phần Hầu hiện lên một tia ý cười. Thiên phú tư chất của Lâm Nguyên quá mạnh, mạnh đến mức ngay cả Thanh Phần Hầu cũng tự nhận không bằng. Nhưng cho dù thiên phú tư chất có mạnh đến đâu, cũng chỉ là thiên phú tư chất, muốn đi đến đỉnh phong trên con đường tu hành, nhất định phải có một trái tim kính sợ. Cho nên, sau khi mang Lâm Nguyên về, Thanh Phần Hầu không làm gì cả, cũng không dạy bảo gì cả, trực tiếp ném Lâm Nguyên vào phần thiên viện. Nơi đó cất giữ vô số truyền thừa điển tịch. Chỉ cần Lâm Nguyên hơi liếc mắt, hơi đọc qua, là có thể cảm nhận được vô tận trí tuệ và con đường ẩn chứa trong đó. Càng nhìn thấy nhiều, càng hiểu biết nhiều, càng có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân, như vậy lòng kính sợ chẳng phải sẽ đến sao? Phần thiên viện, ánh mắt Thanh Phần Hầu nhìn về phía phần thiên viện, trước kia, hắn cố ý không để ý đến phần thiên viện, để tránh nhìn thấy bộ dạng gãi đầu gãi tai của Lâm Nguyên. Hiện tại đã qua một năm lắng động, cũng là lúc nên xuất hiện, chỉ điểm cho Lâm Nguyên, để hắn ý thức được thiên địa cao bao nhiêu, đại đạo sâu bao nhiêu. Dưới ánh mắt của Thanh Phần Hầu, phần thiên viện lọt vào tầm mắt. Chỉ là chính vì như vậy, khi Thanh Phần Hầu nhìn rõ phần thiên viện, trong lòng đột nhiên có chút ngẩn ra. Cái này, phần thiên viện 13 tầng, mỗi tầng đều cất giữ lượng lớn điển tịch truyền thừa, huyền diệu sâu xa theo từng tầng cao thấp, từ dễ đến khó. Tầng 1 dễ hiểu nhất, tầng 13 tối nghĩa khó hiểu nhất. Hơn nữa muốn tiến vào tầng tiếp theo, nhất định phải lĩnh ngộ toàn bộ điển tịch truyền thừa của tầng này. Đây cũng là Thanh Phần Hầu cố ý sắp đặt. Nếu không có hạn chế này, Lâm Nguyên có thể tùy ý tiến vào bất kỳ tầng nào, cho dù gặp phải điển tịch truyền thừa bản thân không thể lý giải, cũng có thể lấy cớ tầng mình đang ở quá cao. Không lĩnh ngộ được cũng là chuyện bình thường. Trong tưởng tượng của Thanh Phần Hầu, Lâm Nguyên sẽ bị vây ở tầng 1, tại tầng này tiến triển gian nan, cuối cùng hoảng sợ phát hiện, bản thân vẫn ở tầng 1. Chỉ mới tầng 1, đã tối nghĩa như vậy, vậy tầng 2, tầng 3 thậm chí tầng 13 phía sau, lại là cảnh tượng ra sao, như vậy lòng kính sợ tự nhiên sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, Thanh Phần Hầu lại xuất hiện, nhân cơ hội răn dạy một phen. Chỉ cần 1-2 năm, là có thể mài dũa tâm cảnh của Lâm Nguyên đến mức lớn nhất. 13 tầng, Thanh Phần Hầu nhìn hết thảy trong phần thiên viện, lúc này Lâm Nguyên đang ngồi ở tầng 13, tập trung xem xét lượng lớn điển tịch truyền thừa của tầng này. Khóe miệng nhịn không được hơi co giật. Nếu không phải các loại cấm chế trong phần thiên viện đều do hắn bố trí, bất kỳ dị động nào cũng không thể gạt được hắn. Thanh Phần Hầu thậm chí hoài nghi Lâm Nguyên có phải thông qua thủ đoạn nào đó, trực tiếp từ tầng 1 leo lên tầng 13, điển tịch truyền thừa 12 tầng trước, đều lĩnh ngộ hết rồi. Thanh Phần Hầu khó tin, đồng thời hình ảnh trong mắt bắt đầu đảo ngược. Một năm qua, từng chút Lâm Nguyên từ tầng 1 đến tầng 2, tầng 2 đến tầng 3, cho đến cuối cùng từ tầng 12 đến tầng 13 đều hiện lên. Chỉ 3 ngày, đã lĩnh ngộ toàn bộ điển tịch tầng 1, tầng 2 dùng 16 ngày, tầng 3 dùng 28 ngày, phần thiên viện do Thanh Phần Hầu sáng tạo, tất cả những gì xảy ra bên trong, Thanh Phần Hầu có thể dễ dàng, hồi tố, không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Theo tốc độ lĩnh ngộ 12 tầng trước, lĩnh ngộ toàn bộ điển tịch truyền thừa tầng 13, hẳn là cũng nhanh thôi, trong lòng Thanh Phần Hầu chấn động không thôi, nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không tin trên đời lại có sinh mệnh như vậy. Ngưng tụ liệt dương chi chủng. Có liên quan đến thiên phú, đây là thứ sinh ra đã có. Thanh Phần Hầu còn có thể lý giải. Nhưng chỉ dùng một năm, lĩnh ngộ vô số điển tịch truyền thừa hắn thu thập, phần thiên viện tầng 13. Lâm Nguyên nhanh chóng xem qua từng môn điển tịch truyền thừa. Điển tịch truyền thừa tầng 13, cao thâm hơn so với 12 tầng trước rất nhiều, cơ bản đều liên quan đến phương diện hỗn độn thai nghén vạn đạo. Hỗn độn chi hỏa, hỗn độn chi thủy, hỗn độn chi kim, hỗn độn không gian, hỗn độn thời gian. Trong đầu Lâm Nguyên không ngừng lóe lên linh quang lĩnh ngộ. Vô số điển tịch truyền thừa trong phần thiên viện, đối với hắn trợ giúp thật sự quá lớn, nếu không có những thứ này, Lâm Nguyên muốn đi đến bước ngày hôm nay, phỏng chừng phải tốn không ít thời gian vô ích. Hóa ra là vậy. Lâm Nguyên buông quyển điển tịch cuối cùng xuống, thần sắc như có điều suy nghĩ. Ta cũng có thể thử xem, lấy quy tắc hỗn độn làm căn cơ, đi diễn hóa ra lực lượng quy tắc đặc thù. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Đơn thuần là kim chi quy tắc, cho dù lĩnh ngộ thấu triệt, thì giới hạn công phạt cũng chỉ có vậy, khẳng định không bằng uy lực của quy tắc dung hợp cùng cấp bậc. Nhưng hỗn độn chi kim, đó là lực lượng được diễn hóa thai nghén từ quy tắc hỗn độn. Bản thân quy tắc hỗn độn không phải là quy tắc công phạt, nhưng lại có thể diễn hóa thai nghén ra lực lượng công phạt gần như không có giới hạn. Lâm Nguyên ngẩng đầu, phát hiện cách đó không xa có một bóng người mặc trường bào màu xanh đang đứng. Chính là Thanh Phần Hầu. Hầu gia. Lâm Nguyên lập tức đứng dậy, chào hỏi. Đối với Thanh Phần Hầu, hắn vẫn rất kính trọng, trên con đường tu hành, cường giả làm thầy, Thanh Phần Hầu bất luận là thực lực hay cảnh giới, đều đáng để Lâm Nguyên tôn kính. Thanh Phần Hầu gật đầu, một lát sau thăm dò hỏi, đã xem hết rồi, đúng vậy. Đa tạ hầu gia, những điển tịch truyền thừa này, đối với ta trợ giúp rất lớn. Lâm Nguyên nghiêm túc nói. Trợ giúp rất lớn, Thanh Phần Hầu trầm mặc một hồi, đối với ngươi có trợ giúp là tốt rồi. Thanh Phần Hầu nhìn lướt xung quanh, tiếp tục nói, ngươi đã xem hết điển tịch truyền thừa tầng 13, hẳn là đối với con đường tu luyện tiếp theo đã có chút hiểu biết. Lâm Nguyên yên lặng lắng nghe. Bắt đầu từ hôm nay, dùng toàn bộ tinh lực vào lĩnh ngộ quy tắc. Thanh Phần Hầu nói. Vậy ngưng tụ liệt dương chi chủng. Trong lòng Lâm Nguyên nghi ngờ, hỏi. Liệt dương chi chủng. Thanh Phần Hầu lắc đầu, hiện tại ngươi ngưng tụ ra một hạt liệt dương chi chủng, độ khó so với lúc ngưng tụ ra mấy ngàn hạt liệt dương chi chủng trước đó, phải cao hơn rất nhiều chứ. Đúng là như vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Ngưng tụ liệt dương chi chủng, có hai tác dụng. Thanh Phần Hầu nhìn Lâm Nguyên, một là tăng phúc độ lĩnh ngộ quy tắc, hai là chuyển hóa nhục thân thành liệt dương thần thể. Hiện tại nhục thân của ngươi đã bắt đầu chuyển hóa, nhiều nhất là vạn năm, sẽ triệt để lột xác thành liệt dương thần thể. Hai tác dụng của liệt dương chi chủng, cơ bản đều đã đạt đến cực hạn, tiếp tục ngưng tụ ra thêm liệt dương chi chủng, thu hoạch cũng không lớn. Lâm Nguyên nghe vậy, trong lòng chợt hiểu. Lời này của Thanh Phần Hầu nói quả thật không sai, với thu hoạch khi ngưng tụ liệt dương chi chủng của Lâm Nguyên hiện tại, trên thực tế, mức độ tăng phúc độ lĩnh ngộ quy tắc thấp hơn xa so với trước kia. Đây không phải là nói mức độ tăng phúc lĩnh ngộ quy tắc của liệt dương chi chủng đã giảm đi, mà là độ lĩnh ngộ quy tắc cơ bản của Lâm Nguyên đã tăng lên. Lúc đầu, độ lĩnh ngộ quy tắc cơ bản của Lâm Nguyên chỉ có 10, ngưng tụ một hạt liệt dương chi chủng, tăng phúc một độ lĩnh ngộ quy tắc. Một lần tăng lên 1/10, lập tức có thể nhận ra, trợ giúp đối với bản thân có thể nhìn thấy và cảm nhận được bằng mắt thường. Nhưng hiện tại, độ lĩnh ngộ quy tắc cơ bản của Lâm Nguyên đã đạt đến 10 vạn, 100 vạn, lại ngưng tụ ra một hạt liệt dương chi chủng, vẫn tăng phúc một độ lĩnh ngộ quy tắc, nhưng chỉ tăng 1/10 vạn, 1/100 vạn. Quan trọng nhất là, hiện tại ngưng tụ ra một hạt liệt dương chi chủng, độ khó và tâm lực bỏ ra vượt xa so với lúc đầu ngưng tụ ra một hạt liệt dương chi chủng. Bình thường vì vậy, cường giả của liệt dương cổ quốc, khi bước vào kỷ đạo cảnh, sau khi ngưng tụ ra mấy trăm, mấy nghìn hạt liệt dương chi chủng, sẽ tạm dừng hành vi này, dùng nhiều tinh lực hơn vào việc tu luyện lĩnh ngộ quy tắc. Số ít cường giả có giả tâm, vẫn sẽ tiếp tục ngưng tụ liệt dương chi chủng, mục đích chính là để nhục thân lột xác thành liệt dương thần thể. Liệt dương thần thể là thể chất mạnh nhất không thể nghi ngờ của liệt dương cổ quốc. Mà nhục thân thể phách của Lâm Nguyên hiện tại đã bắt đầu chuyển hóa thành liệt dương thần thể. Những lợi ích nên có của việc ngưng tụ liệt dương chi chủng đều đã được hiện thực hóa, cho nên Thanh Phần Hầu mới có đề nghị này. Tiếp tục dùng tâm lực tinh lực vào việc ngưng tụ liệt dương chi chủng, có chút được không bù mất. Hầu gia, ngưng tụ liệt dương chi chủng, thật sự chỉ có hai tác dụng này sao? Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, hỏi. Hắn có nghi vấn này, là bởi vì lúc nhục thân bắt đầu lột xác thành liệt dương thần thể, số lượng liệt dương chi chủng ngưng tụ ra, vừa đúng là 3.333 viên. Con số này Lâm Nguyên vô cùng quen thuộc, tiếp theo hẳn là 3.333 hạt liệt dương chi chủng, đến lúc đó e là sẽ sinh ra biến hóa mới. Ngoài ra, hiện tại liệt dương chi chủng ngưng tụ trong cơ thể Lâm Nguyên cũng đã gần 2 vạn, mơ hồ có thể cảm nhận được, tiếp tục ngưng tụ thêm liệt dương chi chủng, sẽ có lợi ích lớn. Cứ như là đã đi được hơn nửa đường, có thể nhìn thấy một chút cảnh tượng của Bích đến. Cũng không phải chỉ có hai tác dụng này. Thanh Phần Hầu hơi sững sờ, sau đó giải thích, nghe nói hoàng tộc của liệt dương cổ quốc, huyết mạch cường đại, có thể dễ dàng ngưng tụ ra từng hạt liệt dương chi chủng, cộng thêm việc được tắm mình trong hào quang của thủy tổ, độ khó khi ngưng tụ liệt dương chi chủng càng thấp hơn, khi ngưng tụ liệt dương chi chủng đạt đến một số lượng nhất định, sẽ có được năng lực đặc biệt. Tắm mình trong hào quang của thủy tổ. Lâm Nguyên nhạy bén nắm bắt được câu nói này. Lai lịch của hoàng tộc liệt dương cổ quốc không thể tưởng tượng nổi, mỗi một vị hoàng tộc cổ quốc đều có thể tắm mình trong hào quang liệt dương, cho dù không làm gì cả, cũng có thể tự mình ngưng tụ liệt dương chi chủng. Cho nên những hoàng tộc kia mới có tư cách thử ngưng tụ thêm liệt dương chi chủng, còn những sinh linh ngoài hoàng tộc không cần phải dùng tinh lực vào việc này. Thanh Phần Hầu nói, đây cũng là cách làm lý trí nhất, hoàng tộc cổ quốc, bởi vì có thể tắm mình trong ân huệ của thủy tổ, cho nên mới thử nghiệm ngưng tụ thêm liệt dương chi chủng, bởi vì việc này đối với bọn họ mà nói không tốn công sức gì. Nhưng những sinh linh bình thường khác, nếu làm theo như vậy, thì có phần hơi ngu xuẩn. Tiếp tục ngưng tụ liệt dương chi chủng, sẽ có được những năng lực gì? Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, mở miệng hỏi. Mặc dù hiện tại độ khó khi ngưng tụ liệt dương chi chủng, quả thật cao hơn rất nhiều so với lúc đầu, nhưng phải biết rằng, lúc đầu Lâm Nguyên ngưng tụ liệt dương chi chủng là một hơi một viên. Hiện tại tốc độ tuy giảm xuống, nhưng cũng rất đáng kể. Những năng lực gì, ta cũng không rõ ràng, đó là bí mật tuyệt đối của hoàng tộc cổ quốc. Thanh Phần Hầu lắc đầu nói, nếu ngươi dự định tiếp tục ngưng tụ liệt dương chi chủng, cũng có thể, nhưng chớ nên dùng toàn bộ tâm huyết vào, vẫn cần phải lĩnh ngộ quy tắc đại đạo, đó mới là căn bản. Thanh Phần Hầu cũng nhìn ra Lâm Nguyên rất có hứng thú với việc ngưng tụ liệt dương chi chủng, cũng không ngăn cản, dù sao đổi lại là bất kỳ ai, trước 500 tuổi ngưng tụ ra vạn hạt liệt dương chi chủng, cũng sẽ có ý nghĩ với năng lực của hoàng tộc cổ quốc. Lĩnh ngộ quy tắc đại đạo, không hề thua kém con đường của hoàng tộc cổ quốc, những cường giả cấp bậc thiên tôn kia, cho dù đối mặt với lực lượng cổ quốc, cũng đều có thể tiến lui tự do. Thanh Phần Hầu dặn dò. Minh bạch. Lâm Nguyên nghiêm túc gật đầu. Bất luận là lĩnh ngộ quy tắc đại đạo, hay là ngưng tụ thêm liệt dương chi chủng, hắn đều muốn. Dù sao ngưng tụ liệt dương chi chủng, đối với hắn mà nói không khó, từ từ cũng được. Ngươi còn có nghi vấn gì, có thể tiếp tục nói ra. Thanh Phần Hầu nhìn Lâm Nguyên. Hầu gia, ta muốn biết, vĩnh hằng liệt dương trên kia, rốt cuộc là tầng thứ gì, Lâm Nguyên hỏi ra vấn đề mình tò mò nhất. Từ khi đến nguyên thế giới này, vĩnh hằng liệt dương trên kia vẫn luôn chiếu sáng thế gian. Lâm Nguyên suy đoán, vĩnh hằng liệt dương kia, rất có thể là sinh mệnh thời gian thập tam giai, nhưng không cách nào xác thực. Không thể nói, không thể nói. Thanh Phần Hầu thần sắc nghiêm nghị, không giải thích. Lâm Nguyên thấy vậy, trong lòng nghiêm nghị. Biểu hiện của Thanh Phần Hầu như vậy, giống như chỉ cần mình mở miệng, sẽ bị phát hiện, nhưng nơi này là phần thiên viện, địa bàn của Thanh Phần Hầu, chỉ cần Lâm Nguyên không nói, ai có thể phát hiện, khả năng duy nhất, chính là vĩnh hằng liệt dương kia sẽ phát giác được. Bất luận bao xa, bất luận nơi nào, chỉ cần nhắc đến vĩnh hằng liệt dương, đối phương liền có cảm ứng. Thậm chí dựa theo mức độ kiên kỵ của Thanh Phần Hầu, có thể không chỉ đơn giản là có cảm ứng, vĩnh hằng liệt dương kia còn có thể dựa vào chút liên hệ nhỏ bé này để ra tay. Đương nhiên, Thanh Phần Hầu là phong hầu của liệt dương cổ quốc, thuộc về, người một nhà, cho dù vĩnh hằng liệt dương ra tay, cũng sẽ không hạ tử thủ, nhưng nhất định sẽ trừng phạt một phen. Nhớ kỹ, ở liệt dương cổ quốc, ngàn vạn lần đừng nhắc đến danh tự của vị tồn tại kia. Thanh Phần Hầu nghiêm nghị cảnh cáo. Đã rõ. Lâm Nguyên nghiêm túc gật đầu. Kỳ thật lúc ở Ngu Gia, Lâm Nguyên đã phát hiện người xung quanh gần như không dám nhắc đến sự tồn tại của vĩnh hằng liệt dương, còn tưởng rằng chỉ là kính sợ bình thường. Bây giờ xem ra, đây không phải kính sợ, là uy hiếp. Con đường ngươi muốn đi, ta nhiều nhất chỉ có thể hơi chỉ điểm, còn về việc cụ thể như thế nào, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thanh Phần Hầu nói, ta sẽ cung cấp cho ngươi tất cả tài nguyên tu luyện trong thời gian này, còn có những nghi hoặc khi tu luyện, cũng sẽ tận khả năng giải đáp, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào ngươi. Đa tạ hầu gia. Lâm Nguyên ngữ khí cảm kích. Ngươi là đồ đệ của ta, không cần phải như vậy. Thanh Phần Hầu khoát tay, còn có, gần đây cố gắng đừng ra ngoài, Thanh Phần Vực có chút không yên ổn. Có chuyện gì, để người khác đi làm là được. Vâng. Lâm Nguyên lập tức đáp. Cho dù bảo hắn ra ngoài, Lâm Nguyên cũng sẽ không đi. Không yên ổn. Lâm Nguyên thầm nghĩ, xem qua vô số điển tịch truyền thừa của phần thiên viện, hắn cũng ý thức được, nguyên thế giới này, không phải chỉ có một thế lực là Liệt Dương cổ quốc, còn tồn tại những cổ quốc khác. Những cổ quốc này, giống như từng con quái vật khổng lồ, nằm ngang trên đại lục nguyên thế giới, lẫn nhau cũng không phải là nước sông không phạm nước giếng. Thanh Phần Hầu lại trò chuyện với Lâm Nguyên vài câu, liền xoay người rời đi. Còn phần thiên viện, thì tiếp tục trở thành động phủ để Lâm Nguyên cư trú. Những tài nguyên tu luyện này, rất nhanh, Lâm Nguyên liền nhận được lượng lớn tài nguyên tu luyện do Thanh Phần Hầu phái người đưa tới. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã qua mấy ngày. Nhục thân thần thông, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, cảm nhận được chỗ sâu nhất trong huyết mạch, rất nhiều căn nguyên khí tức bắt đầu rung động, chậm rãi giao thoa va chạm. Bắt đầu ngưng tụ nhục thân thần thông rồi. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát. Nguyên thế giới này được trời ưu ái, lực lượng huyết mạch cường đại, nhục thân thần thông ngưng tụ ra, e rằng cũng sẽ tạo thành trợ giúp to lớn cho Lâm Nguyên. Tính đến thời điểm hiện tại, Lâm Nguyên đã thức tỉnh tổng cộng 6 loại nhục thân thần thông, mỗi một loại nhục thân thần thông đều khiến cho nội tình tăng vọt một mảng lớn. Cho dù là Bàn Sơn, thoạt nhìn vô dụng nhất, cũng trực tiếp tăng cường chiến lực cận chiến nhục thân của Lâm Nguyên, cùng với lĩnh ngộ đối với lực chi quy tắc. Bởi vậy Lâm Nguyên rất mong đợi nhục thân thần thông sắp thức tỉnh này. Dù sao cũng giống như lĩnh ngộ quy tắc, nhục thân thần thông cũng có thể mang về hỗn độn hư không, rất nhiều chân thân, bản tôn, nguyên thần phân thân đều có thể sử dụng chung. Hửng, lần này thời gian thai nghén thành hình của nhục thân thần thông, cần 2.000 năm, Lâm Nguyên cẩn thận cảm thụ, quan sát tình huống tôi luyện của từng tia căn nguyên khí tức trong chỗ sâu nhất của huyết mạch, đại khái suy đoán ra thời gian nhục thân thần thông sinh ra. Có kinh nghiệm thức tỉnh 6 loại nhục thân thần thông trước đó, Lâm Nguyên rất có kinh nghiệm đối với việc này. Lâu như vậy, trong lòng Lâm Nguyên kinh ngạc. Ngay từ lúc thai nghén thần thông nguyên tố chi thể, Lâm Nguyên đã biết, thức tỉnh nhục thân thần thông là cần thời gian chậm rãi thai nghén. Về phần nguyên nhân, là bởi vì bất kỳ sinh linh nào, huyết mạch ẩn chứa trong cơ thể đều nhiều vô số kể, muốn từ trong số nhiều huyết mạch như vậy, tìm ra được một cái mạnh nhất. Hơn nữa ngưng tụ ra thần thông tương ứng, không phải là một chuyện dễ dàng. Nhục thân thần thông lần này ta thức tỉnh được, Lâm Nguyên tim đập nhanh hơn. Từ quá trình thai nghén nhục thân thần thông có thể suy ra, thời gian thai nghén càng lâu, thần thông được thai nghén càng cường đại. Xét cho cùng, con đường tiến hóa võ đạo đối với việc sàng lọc nhục thân thần thông hoàn toàn dựa theo nguyên tắc đào thải tự nhiên. Nếu thần thông không đủ mạnh, lại mất nhiều thời gian thai nghén, thì căn bản sẽ không trở thành thần thông thức tỉnh cuối cùng, mà sẽ lựa chọn huyết mạch cùng cấp, thai nghén thần thông trong thời gian ngắn hơn. 2.000 năm thai nghén, cho dù cộng thêm 6 loại nhục thân thần thông trước đó, cũng khó lòng đạt tới. 2.000 năm mà thôi. Lâm Nguyên tâm thần vui vẻ, sau khi bước vào thập nhị giai, thứ nhiều nhất chính là thời gian, đừng nói 2.000 năm, cho dù là 2 vạn năm, 200 vạn năm thì đã sao, chỉ như một cái búng tay. Hơn nữa, thai nghén nhục thân thần thông cũng không làm chậm trễ việc tu luyện, ví dụ như việc hạn chế thực lực ở một cảnh giới nhất định, Lâm Nguyên càng không để ý việc thai nghén nhục thân thần thông, không chỉ liên quan đến huyết mạch bản thân, mà còn chịu ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài, cho nên thông qua thủ đoạn gia tốc thời gian, bên ngoài trôi qua một cái chớp mắt, bản thân trôi qua mấy nghìn năm, mấy vạn năm, sẽ tạo ra một số biến số khó lường đối với việc thai nghén thần thông. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ngược lại, lần này đến nguyên thế giới, không có giới hạn thời gian lưu lại, Lâm Nguyên không định mạo hiểm, cứ từ từ chờ đợi nhục thân thần thông thai nghén xong là được. Còn có Liệt Dương thần thể, Lâm Nguyên chuyển sự chú ý, bắt đầu quan sát sự biến hóa của nhục thân. Sau khi ngưng tụ đủ 3.333 hạt liệt dương chi chủng, tất cả liệt dương chi chủng sẽ hình thành tuần hoàn, tạo ra ảnh hưởng lột xác đối với nhục thân. Đó chính là liệt dương thần thể mà Thanh Phần Hầu từng nói. Liệt dương thần thể, Lâm Nguyên khá tò mò, thông qua việc đọc vô số điển tịch truyền thừa của Phần Thiên Viện, hắn cũng biết liệt dương thần thể cường đại đến mức nào. Nhục thân như liệt dương, thiêu đốt chiếu sáng vạn vật. Đặc biệt là ở liệt dương cổ quốc, dưới sự chiếu rọi của vĩnh hằng liệt dương, uy năng bộc phát càng thêm khủng bố. Hầu gia nói ta cần vạn năm, nhục thân mới có thể lột xác thành liệt dương thần thể chân chính, nhưng tối đa 3.000 năm là được rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Cùng với việc số lượng liệt dương chi chủng ngưng tụ càng ngày càng nhiều, tốc độ lột xác của liệt dương thần thể sẽ càng lúc càng nhanh. Thanh Phần Hầu có lẽ cũng không ngờ tới, trong một năm ở Phần Thiên Viện, Lâm Nguyên lại ngưng tụ thêm được 8.000-9.000 hạt liệt dương chi chủng. Liệt dương chi chủng không thể tái hiện ở hỗn độn hư không, hẳn là do hai bên có chiều không gian khác nhau, nhưng liệt dương thần thể thì sao? Lâm Nguyên thầm nghĩ, bất kể là thể chất hay thần thông, đều là phương thức vận chuyển đặc thù của một loại quy tắc lực lượng nào đó, chỉ cần lĩnh ngộ thấu triệt là có thể vận dụng. Lâm Nguyên không định để bản tôn cũng lột xác thành liệt dương thần thể, nhưng hoàn toàn có thể thử nghiệm trên hóa thân. Xét cho cùng, loại thể chất cường đại này hoàn toàn không thua kém những sinh mệnh kỳ quan được thai nghén trong hỗn độn hư không, hoàn toàn có thể nâng cao thực lực của hóa thân lên một tầm cao mới. Chủ thế giới, Huyền Hoàng bí cảnh. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống. Quy tắc hỗn độn diễn hóa vạn đạo, vậy đạo của ta là gì? Lâm Nguyên chìm vào trầm tư. Trải nghiệm ở liệt dương cổ quốc, nguyên thế giới, đã giúp cho nhận thức về quy tắc của Lâm Nguyên đạt đến một tầm cao mới. Ở đây là nhận thức, chứ không phải lĩnh ngộ. Âm dương, đạo của ta là âm dương, ta muốn diễn hóa ra hỗn độn âm dương. Ánh mắt Lâm Nguyên lóe lên tia sáng mãnh liệt, võ đạo mà hắn đi theo, căn cơ chính là âm dương luân chuyển, là thái cực, hỗn độn thái cực. Con đường mà Thanh Phần Hầu đi là hỏa chi đại đạo, cho nên lực lượng cuối cùng diễn hóa ra là hỗn độn chi hỏa, nói chính xác hơn, là hỗn độn thanh hỏa độc nhất vô nhị của Thanh Phần Hầu. Cho dù là cùng một hỏa chi đại đạo, bởi vì lĩnh ngộ khác nhau của mỗi sinh linh, nên biểu hiện ra ngoài cũng có sự khác biệt rất lớn. Hỏa chi đại đạo của Thanh Phần Hầu, nằm ở chữ, thanh, ở chữ, phần, cho nên còn được gọi là hỗn độn thanh hỏa. Với cảm ngộ quy tắc hỗn độn hiện tại của ta, muốn diễn hóa ra hỗn độn âm dương thái cực, e rằng không làm được. Lâm Nguyên thử một chút, liền đưa ra kết luận. Hiện tại, cảm ngộ quy tắc hỗn độn của Lâm Nguyên, dừng lại ở nhất trọng cảnh, muốn diễn hóa ra hỗn độn âm dương thái cực, e rằng phải đạt tới nhị trọng cảnh mới có khả năng. Lĩnh ngộ cao thấp của các quy tắc khác, được chia thành từ nhất trọng cảnh đến cửu trọng cảnh, quy tắc dung hợp thời không cũng vậy. Nhưng quy tắc hỗn độn, chỉ có tam trọng cảnh. Nhất trọng cảnh là thấp nhất, tam trọng cảnh là cao nhất. Vẫn là cần phải nâng cao lĩnh ngộ các quy tắc khác. Trong lòng Lâm Nguyên đã có tính toán. Thời không bát trọng cảnh, Lâm Nguyên chuyển sang lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không. Hiện tại, tạo nghệ lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không của hắn đã đạt đến thất trọng cảnh đỉnh phong, cách bát trọng cảnh chỉ còn một bước ngắn. Chỉ cần cảm ngộ thời không đạt tới bát trọng cảnh, lấy thời không dẫn dắt lĩnh ngộ vạn thiên quy tắc, sau đó thúc đẩy lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn, e rằng có thể bước vào hỗn độn nhị trọng cảnh. Hửng, thể nội vũ trụ đã điều chỉnh gần xong rồi. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, nhìn về phía thể nội vũ trụ. Từ khi tu luyện thành tầng thứ nhất của vô hạn hư không, thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên đạt đến trình độ hỗn độn tôn giả, liền bắt đầu bắt tay vào điều chỉnh. Không phải là thể nội vũ trụ còn có chỗ nào chưa hoàn thiện, mà là so với vũ trụ tinh không chủ thế giới, thì áp lực trong thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên quá lớn. Thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên chỉ có 2.000 vạn năm ánh sáng, nhưng vũ trụ tinh không chủ thế giới lại vượt xa con số này rất nhiều. Trong trường hợp này, tại sao thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên có thể sánh ngang với vũ trụ tinh không chủ thế giới? Đó là bởi vì thời không trong thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên cực kỳ vững chắc, cái gọi là sánh ngang với vũ trụ tinh không chủ thế giới, không phải là sánh ngang về mặt kích thước, mà là về tổng hợp các mặt. Chính vì vậy, sinh mệnh nhất giai, nhị giai bình thường rất khó sinh sống trong thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên, giống như là đến một nơi có trọng lực gấp ngàn vạn lần vũ trụ tinh không chủ thế giới. cho dù là đối với tiến hóa giả cao giai cũng vô cùng khó chịu. Chính bởi vì như thế, Lâm Nguyên mới luôn điều chỉnh. Xét cho cùng, trong cuộc vũ trụ đại phá diệt sắp tới, thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên cần phải gánh vác tất cả công dân của văn minh nhân loại. Hiện tại chuyện vũ trụ đại phá diệt đã sớm được công khai trong văn minh nhân loại. Lâm Nguyên nhìn về phía vũ trụ tinh không. Chuyện vũ trụ đại phá diệt, cùng với việc lượng lớn công dân được chuyển di, đã thu hút sự chú ý của càng nhiều công dân hơn, sau đó được sự đồng ý của ba vị nữ thần, đã được công khai. Mà đối với công dân có thể được chuyển di đến tân vũ trụ, cũng có tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Thứ nhất, tất cả tiến hóa giả từ lục giai trở lên, và công dân từ cấp 4 trở lên, đều có thể được chuyển di đến tân vũ trụ, sống sót sau vũ trụ đại phá diệt. Không còn cách nào khác, tiến hóa giả từ lục giai trở lên đều có tiềm lực tấn thăng cao hơn, còn công dân từ cấp 4 trở lên lại càng có cống hiến to lớn cho văn minh nhân loại. Xét từ góc độ toàn bộ tộc quần văn minh nhân loại, bọn họ càng có tư cách sống sót. Còn đối với những công dân và tiến hóa giả bình thường khác, sẽ áp dụng hình thức rút thăm để xác định tư cách chuyển di. Trung bình, cứ 120 công dân và tiến hóa giả bình thường, sẽ có một người được rút trúng, có thể chuyển di đến tân vũ trụ. Ánh mắt Lâm Nguyên sâu xa, vô số tinh cầu trong vũ trụ tinh không, từng màng đều rơi vào tầm mắt. Trên một tinh cầu sinh mệnh, một chiếc tinh không chiến hạm khổng lồ đang dừng lại. Tất cả công dân được rút trúng tư cách chuyển di, xin nhanh chóng đến tinh cảng. Từng dòng thông tin tự động được gửi đến cho mỗi một công dân trên tinh cầu, không ngừng lặp đi lặp lại. Ba ngày sau nếu như chưa đến tinh cảng, sẽ bị xem như tự động từ bỏ tư cách chuyển di. Ba ngày sau nếu như chưa đến tinh cảng, sẽ bị xem như tự động từ bỏ tư cách chuyển di. Cha, có cô gái không nỡ nhìn người cha của mình. Còn ngẩn người ra đó làm gì? Hai đứa được rút trúng tư cách chuyển di, không biết bao nhiêu người hâm mộ, mau đến tinh cảng đi. Người cha mỉm cười nói, còn ta với mẹ con. Sống hơn nửa đời người rồi, sinh ra ở đây, sống ở đây, già đi ở đây, chết đi ở đây, cũng tốt lắm rồi. Cha, chúng con muốn ở lại với cha. Hai người con gái nước mắt lưng tròng, vạn phần không nỡ. Ở lại, hai đứa còn trẻ, tại sao phải ở lại chờ chết với ta? Người cha trừng mắt, mau cút đi, ta còn phải đi an ủi mẹ con nữa đây. Hai đứa mà ở lại, ta với mẹ con chết cũng không nhắm mắt được. Giọng điệu người cha nghiêm khắc, dọa hai người con gái rụt cổ lại. Đi nhanh đi. Người cha xoay người trở về phòng. Bên ngoài, hai người con gái do dự một hồi, cuối cùng vẫn leo lên phi hành khí, bay về phía tinh cảng. Trong phòng, người cha và một người phụ nữ trung niên ngồi đó, nhìn phi hành khí khuất xa dần. Bọn nhỏ sống sót là được rồi. Người cha khẽ nói. Kế hoạch chuyển di tộc quần, từ mấy trăm năm trước đến nay, vẫn luôn được tiến hành. Số lượng tinh cầu sinh mệnh quá nhiều, chiến hạm chuyển di lại có hạn, chỉ có thể vận chuyển từng chút một. Mà trong quá trình chuyển di, cảnh tượng chia ly vẫn luôn diễn ra. Đặc biệt là một gia đình, chỉ có một người được rút trúng tư cách chuyển di, chỉ có thể chia ly với người thân khác. Rất nhiều công dân được rút trúng tư cách chuyển di, không đành lòng chịu đựng sự chia ly này, dứt khoát từ bỏ tư cách chuyển di, lựa chọn ở lại cùng người thân, bạn bè. Trọng địa số 3. Chí cường giả Hiên Viên cùng 8 vị nhân loại chí cường giả khác tụ tập, thương nghị chuyện di chuyển tộc quần văn minh nhân loại. Tất cả công dân có được tư cách chuyển di đều đã đến vị trí quy định, cần chúng ta đưa vào thể nội vũ trụ của mình. Chí cường giả Vũ Điệp lên tiếng nói. Mấy vị chí cường giả khác cũng lần lượt gật đầu, bọn họ có thể ra tay bất cứ lúc nào, đưa công dân vào thể nội vũ trụ. Đúng lúc này, trên bảo tọa duy nhất còn trống, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Chí cường giả Ngân Hà, chí cường giả Hiên Viên cùng những người khác ánh mắt sáng lên. 8 vị chí cường giả còn lại cũng đồng thời nhìn về phía Lâm Nguyên. Kế hoạch chuyển di tộc quần tiến hành thế nào rồi? Lâm Nguyên mở miệng hỏi. Cũng không có vấn đề gì lớn. Chí cường giả Hạ Khâm nói, chỉ là có rất nhiều công dân được rút trúng tư cách chuyển di đã chủ động từ bỏ danh ngạch, dẫn đến việc phải tiến hành rút thăm thêm mấy lần nữa. Từ bỏ danh ngạch là bởi vì không muốn chia ly với người thân. Chí cường giả Hư Thần ở bên cạnh nói. Hai, chí cường giả Hiên Viên cùng những người khác thở dài. bọn họ cũng cảm thấy bất lực, rất muốn mang tất cả công dân đi, nhưng điều đó là không thực tế. Càng mang theo nhiều công dân, thì khi vũ trụ đại phá diệt ập đến, phản vệ phải đối mặt cũng sẽ càng lớn, mang theo quá nhiều, lỡ như không chống đỡ nổi vũ trụ đại phá diệt, thì tổn thất sẽ càng thêm thảm trọng. Không chỉ tất cả sinh mệnh trong thể nội vũ trụ sẽ chết, mà ngay cả bản thân chí cường giả cũng sẽ triệt để vẫn lạc. Kế hoạch chuyển di tộc quần có thay đổi. Lâm Nguyên nhìn lướt qua tất cả chí cường giả, mở miệng nói. Thay đổi, chính vị chí cường giả trong lòng cả kinh, thay đổi, ta có thể mang theo tất cả công dân văn minh nhân loại. Lâm Nguyên không vòng vo, trực tiếp nói. Mang theo tất cả công dân, chính vị chí cường giả nhìn nhau, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Chí cường giả Ngân Hà, mang theo tất cả công dân văn minh nhân loại, phải đối mặt với phản vệ của ý thức bản nguyên vũ trụ, Lâm Nguyên mỉm cười, thản nhiên nói, nó không còn uy hiếp được ta nữa. Ngay khi Lâm Nguyên tu luyện thành công tầng thứ nhất của vô hạn hư không, thể nội vũ trụ sánh ngang với thể nội vũ trụ của hỗn độn tôn giả. Ý thức bản nguyên của chủ thế giới đã không thể làm gì được hắn nữa rồi. Về mặt thể lượng, thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên tương đương với vũ trụ tinh không của chủ thế giới. Điều này dẫn đến cho dù ý thức bản nguyên của chủ thế giới bất chấp tất cả, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng vây khốn Lâm Nguyên. Chờ đến khi vũ trụ đại phá diệt ập đến, ý thức bản nguyên rơi vào suy yếu, ngay cả việc kiềm chế Lâm Nguyên cũng là điều xa xỉ. Chí cường giả Ngân Hà, ngươi nói đi. Chí cường giả Hiên Viên cùng các vị chí cường giả khác của văn minh nhân loại đều bị dọa sợ, trong lòng kinh hãi. Ý thức bản nguyên của vũ trụ không thể làm gì được Lâm Nguyên, sinh mệnh bình thường không thể cảm nhận được ý thức bản nguyên của vũ trụ, ngay cả sinh mệnh thập nhất giai cũng rất khó cảm nhận được uy năng của ý thức bản nguyên của vũ trụ. Nhưng thập nhị giai trung cực, tuy rằng thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian trường hà, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt trực tiếp với ý thức bản nguyên của vũ trụ, vô cùng rõ ràng nó rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào. Ý thức bản nguyên của vũ trụ, đó là tập hợp toàn bộ lực lượng của toàn bộ vũ trụ, một ý niệm có thể điều động tất cả lực lượng của vũ trụ, uy lực bộc phát trong vũ trụ có thể đạt tới hỗn độn cảnh. Những thập nhị giai tích đạo cảnh bình thường, căn bản không dám đối đầu với ý thức bản nguyên của vũ trụ, ngay cả hai vị trung cực của kiếp tộc, cũng là như vậy, bởi vì chênh lệch giữa hai bên quá lớn, không có ý nghĩa gì. Điều duy nhất đáng mừng là, ý thức bản nguyên của vũ trụ, thuộc về một loại ý thức tập thể, chỉ là bản năng, nếu không, tất cả sinh linh trong vũ trụ, bao gồm cả thập nhị giai trung cực, đều sẽ bị ý thức bản nguyên nô dịch. Chính vị chí cường giả của văn minh nhân loại nhìn nhau, có chút muốn nói lại thôi. Bọn họ vô cùng tin tưởng Lâm Nguyên, nhưng trong vũ trụ lại để ý thức bản nguyên bó tay. Điều này hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của bọn họ. Có chút đột phá. Lâm Nguyên khẽ mỉm cười, rõ ràng nghi ngờ của chí cường giả Hiên Viên, Hạ Khâm, thuận tay xé rách một mảng hư không lớn. So với lần đầu tiên Lâm Nguyên bộc phát ra chiến lực vượt qua tích đạo cảnh đỉnh phong, bản nguyên ý chí của vũ trụ còn giáng Lâm liếc mắt một cái. Lần này ý thức bản nguyên của vũ trụ thậm chí còn không có giáng Lâm. Cái này, chí cường giả Hiên Viên cùng các vị chí cường giả của văn minh nhân loại khác trong lòng chấn động, Lâm Nguyên thuận tay một kích, uy năng đã cực kỳ khủng bố, bình thường mà nói, nhất định sẽ gây ra chú ý của ý thức bản nguyên của vũ trụ, nhưng các vị chí cường giả ở đây căn bản không hề nhận thấy được dao động của bản nguyên ý chí của vũ trụ. Trong lòng chính vị chí cường giả của văn minh nhân loại mơ hồ xuất hiện một ý niệm. Đó chính là ý thức bản nguyên của vũ trụ đang kiên kỵ Lâm Nguyên. Chí cường giả Ngân Hà, so với ngươi, chính người chúng ta, chí cường giả Cổ Lực nhìn Lâm Nguyên, ngữ khí phức tạp, cảm khái vạn phần. Có thể nói bọn họ đã chứng kiến Lâm Nguyên từng bước một trưởng thành cho đến ngày nay, từ một sinh mệnh vô cùng yếu ớt ban đầu, cho đến nay đã trở thành tồn tại vĩ đại có thể đối kháng với bản nguyên của vũ trụ. Khác với Lâm Nguyên, chính vị chí cường giả bọn họ từ khi chú ý tới Lâm Nguyên cho đến bây giờ, thực lực hầu như không có gì thay đổi. Có chí cường giả Ngân Hà ngươi ở đây, văn minh nhân loại chúng ta thật may mắn, chí cường giả Hiên Viên thở dài, cục diện vũ trụ này, bởi vì Lâm Nguyên mà thay đổi, văn minh nhân loại một mình một cõi. Bây giờ vũ trụ đại phá diệt, cũng là bởi vì Lâm Nguyên, để cho văn minh nhân loại không cần phải trải qua nỗi đau chia ly người thân. Văn minh nhân loại bởi vì Lâm Nguyên mà được hưởng quá nhiều thứ, nhìn lại những lần vũ trụ đại phá diệt trước đây, tộc quần nào không cần phải từ bỏ chính thành chính tộc nhân, thậm chí có một số thập nhị giai chung cực ích kỷ, vì tăng thêm khả năng sống sót qua vũ trụ đại phá diệt của bản thân, trực tiếp từ bỏ tất cả tộc nhân trong tộc quần. Nếu di chuyển tất cả công dân của văn minh nhân loại chúng ta, như vậy kế hoạch di chuyển tộc quần phải được xây dựng lại. Chí cường giả Vũ Điệp lập tức bắt đầu cân nhắc kế hoạch di chuyển tộc quần hoàn toàn mới. Chỉ cần di chuyển tất cả công dân đến phạm vi này. Trước mặt Lâm Nguyên xuất hiện một tấm bản đồ cương vực, chỉ vào một khu vực nào đó. Khu vực này rộng khoảng 2.000 vạn năm ánh sáng, đủ để chứa tất cả công dân của văn minh nhân loại hiện tại. Đều tập trung ở khu vực này. Chí cường giả Hạ Khâm nhìn Lâm Nguyên. Ta có năng lực, một lần chuyển toàn bộ công dân nhân loại trong khu vực này vào thể nội vũ trụ. Lâm Nguyên nói. Hiện tại phạm vi thể nội vũ trụ của hắn đạt tới 2.000 vạn năm ánh sáng, dưới tình huống thi triển thần thông, thế giới có thể trong nháy mắt hình thành thể ngoại thế giới 2.000 vạn năm ánh sáng. Mặc dù có hạn chế về thời gian duy trì, nhưng hoàn toàn đủ để đưa tất cả công dân văn minh nhân loại vào thể nội vũ trụ. Chỉ cần tất cả công dân văn minh nhân loại đều đi vào thể nội vũ trụ, Lâm Nguyên liền có nắm chắc, lấy tất cả công dân làm mốt, đem bản chất sinh mệnh lạc ấn của bọn họ trong thời gian trường hà của vũ trụ tinh không chủ thế giới, chuyển toàn bộ vào thời gian trường hà của thể nội vũ trụ. Vậy thì đơn giản rồi. Chí cường giả Hiên Viên gật đầu. Trên thực tế, nếu tất cả công dân văn minh nhân loại đều có thể di chuyển, ngược lại sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức. Dù sao theo phương thức rút thăm ban đầu, công dân được chọn, nhất định phải từ biệt người thân bạn bè, điều này lãng phí rất nhiều thời gian. Một số công dân từ biệt rồi lại từ biệt, có lẽ sẽ từ bỏ danh ngạch di chuyển, điều này dẫn đến việc cần phải tiếp tục rút thăm lại, rất là phiền phức. Ba vị nữ thần cùng các vị chí cường giả nhìn thấy, cũng biết chuyện này không thể thúc giục. Nhưng hiện tại, tất cả công dân đều có thể di chuyển. Hoàn toàn không cần phải từ biệt chia ly, văn minh nhân loại hoàn toàn có thể điều động tiến hóa giả cường đại, di chuyển cả tinh cầu. Hiệu suất như vậy nhất định sẽ được nâng cao. Thảo luận sơ bộ xong, chính vị chí cường giả như trút được gánh nặng. Theo kế hoạch di chuyển tộc quần được xây dựng lúc đầu, bọn họ phải chịu áp lực rất lớn, dù sao cũng cần phải từ bỏ chính thành công dân văn minh nhân loại. Nhưng bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi. Đúng rồi, vũ trụ đại phá diệt đại khái khi nào sẽ giáng lâm, chí cường giả hư thần lên tiếng hỏi. Sẽ không quá 300 năm. Lâm Nguyên thần sắc thận trọng, hóa thân ở cổ minh hỗn độn đại lục, luôn luôn chú ý đến việc này. Chiến trường giao chiến của Cửu Phượng Đại Thánh và Ảnh Ma Đại Thánh đã cách khu vực này không xa, nếu như tính theo thời gian của hỗn độn hư không, nhiều nhất một năm sẽ ảnh hưởng đến. Mà thời gian trong vũ trụ thì là khoảng 300 năm. Hỗn độn Đại Thánh, thật đáng sợ. Chí cường giả hư thần nhịn không được nói. Hai vị hỗn độn Đại Thánh chỉ là giao thủ chém giết, dư ba tạo thành, đã đủ để khiến một tòa vũ trụ sụp đổ, bước vào đại phá diệt trước thời hạn, hỗn độn Đại Thánh đã có thể từ quy tắc hỗn độn diễn hóa ra lực lượng thuộc về bản thân, bọn họ giơ tay nhấc chân là có thể trấn áp từng vị hỗn độn tôn giả. Lâm Nguyên nói. Đương nhiên, hỗn độn tôn giả có thủ đoạn bảo mệnh, cho dù là tuyệt thế đại thánh, cũng rất khó triệt để đánh chết một vị hỗn độn tôn giả, nhiều nhất cũng chỉ là đánh chết chân thân bản tôn. Cho dù như thế, lực uy hiếp của hỗn độn đại thánh cũng là vô cùng vô tận, không có vị hỗn độn tôn giả nào nguyện ý mất đi chân thân bản tôn. Điều này có nghĩa là đại bộ phận bảo vật binh khí đều mất hết, không biết bao nhiêu kỷ nguyên vũ trụ mới có thể bổ sung trở lại. Tiếp theo chính người chúng ta tự mình ra tay, di chuyển công dân tộc quần. Chí cường giả Hạ Khâm lên tiếng nói. Nếu như là di chuyển cả tinh cầu, chí cường giả ra tay hiệu suất sẽ cao hơn, một ý niệm là có thể vượt qua vô số năm ánh sáng. Cương vực văn minh nhân loại. Trên vô số sinh mệnh tinh cầu, đang diễn ra rất nhiều cảnh tượng sinh ly tử biệt. Rất nhiều công dân ý thức được, lần chia tay này, tương lai có lẽ sẽ không còn gặp lại nữa. Ngay tại lúc này, thông tin do ba vị nữ thần phát ra, đồng thời được gửi đến tay tất cả công dân. Bởi vì chí cường giả Ngân Hà vĩ đại, kế hoạch di chuyển tộc quần được xây dựng lại, kế hoạch di chuyển mới, hủy bỏ hình thức rút thăm danh ngạch, tất cả công dân của văn minh nhân loại đều có tư cách di chuyển đến vũ trụ mới. Tin tức này lập tức gây nên sóng to gió lớn giữa các công dân văn minh nhân loại. Tất cả công dân đều có thể di chuyển đến vũ trụ mới, chúng ta không cần phải chờ chết, ha ha ha ha ha, quá tốt rồi. Vô số công dân văn minh nhân loại mừng rỡ rơi nước mắt, có thể di chuyển đến vũ trụ mới để sống sót. Ai lại nguyện ý ở lại tinh cầu ban đầu chờ chết, là Chí Cường Giả Ngân Hà. Chí Cường Giả Ngân Hà để cho chúng ta có thể sống sót. Chí Cường Giả Ngân Hà là Chí Cường Giả vĩ đại nhất của văn minh nhân loại chúng ta. Rất nhiều công dân văn minh nhân loại nhạy bén nhận thấy, ở đầu thông báo do ba vị nữ thần phát ra, có nhắc đến Chí Cường Giả Ngân Hà. Mặc dù không biết Chí Cường Giả Ngân Hà thông qua thủ đoạn gì, đem tất cả công dân văn minh nhân loại đều di chuyển đến vũ trụ mới. Nhưng hiển nhiên, hành vi như vậy rõ ràng phải trả giá bằng đại giới cực lớn, nếu không tại sao lại có kế hoạch rút thăm lúc đầu. Trung bình hơn 100 công dân mới có một người có được tư cách di chuyển. Vũ trụ tinh không. Các dị tộc khác cũng đồng thời biết được kế hoạch di chuyển hoàn toàn mới của văn minh nhân loại. Mặc dù những dị tộc này đều thần phục văn minh nhân loại, nhưng dù sao cũng không phải là công dân nhân loại, cho nên không nằm trong phạm vi kế hoạch di chuyển của văn minh nhân loại. Tất cả công dân văn minh nhân loại đều có thể di chuyển đến vũ trụ mới, thập nhị giai trung cực của tộc ta, tại sao chỉ có thể di chuyển 1% vạn tộc nhân? Văn minh nhân loại là bởi vì Chí Cường Giả Ngân Hà, tâm tình của rất nhiều dị tộc rất phức tạp. Cách đây không lâu, Lâm Nguyên đã thả tất cả thập nhị giai trung cực ra, những thập nhị giai trung cực này cũng phải trở về tộc quần của mình. Văn minh nhân loại công bố tin tức vũ trụ đại phá diệt, các dị tộc thần phục văn minh nhân loại tự nhiên cũng biết được. Tương tự với việc văn minh nhân loại xây dựng kế hoạch di chuyển, tất cả dị tộc có thập nhị giai tọa trấn cũng xây dựng kế hoạch di chuyển tương ứng. Bất quá cho dù là vũ tộc có nội tình thâm hậu nhất, nhiều nhất cũng chỉ dám di chuyển 1% vạn số lượng tộc quần. Vũ trụ đại phá diệt đến trước thời hạn, thực lực của rất nhiều thập nhị giai trung cực cũng không phải là đã phát triển đến mức cực hạn, hơn nữa tất cả binh khí vũ khí kỳ trân dị bảo đều rơi vào tay Lâm Nguyên. Có thể di chuyển 1% vạn tộc nhân, đã coi như là thập nhị giai trung cực của vũ tộc cực kỳ coi trọng tộc nhân rồi. Dù sao vũ trụ đại phá diệt cũng không phải là trò đùa, số lượng sinh mệnh mang theo càng nhiều, lực phản vệ cuối cùng nhận được từ ý thức bản nguyên của vũ trụ cũng sẽ càng lớn. Khả năng không vượt qua được cũng sẽ càng cao. Đây chính là thủ đoạn của Chí Cường Giả Ngân Hà, làm sao bây giờ? Có nên triệt để bán mình cho văn minh nhân loại hay không? Như vậy ít nhất có thể sống sót, bán mình. Vậy chẳng phải là triệt để trở thành nô lệ của văn minh nhân loại sao? So với cái chết, nô lệ thì tính là cái gì? Không ít cường giả dị tộc không được rút trúng tư cách di chuyển đều đang suy nghĩ trong lòng. Cái gọi là bán mình, chính là dâng ra tất cả mọi thứ của bản thân, đến lúc đó bản thân sẽ trở thành vật sở hữu riêng của văn minh nhân loại. Mặc dù các dị tộc đều thần phục văn minh nhân loại, nhưng cũng chưa đến mức bán mình. Nhưng hiện tại, nhìn thấy văn minh nhân loại bởi vì Chí Cường Giả Ngân Hà mà gà chó lên trời, nếu như bọn họ lựa chọn bán mình, rất có thể cũng có thể sống sót. Chí Cường Giả Ngân Hà dự định mang đi tất cả công dân nhân loại, sao có thể như vậy? Hắn chẳng lẽ không sợ ý thức bản nguyên của vũ trụ phản phệ sao? Rất nhiều dị tộc thập nhị giai cũng nhận được tin tức này, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu bọn họ chính là không thể nào. Mặc dù các dị tộc dưới thập nhị giai cũng biết Chí Cường Giả Ngân Hà mang đi tất cả công dân văn minh nhân loại là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại không biết vì sao không thể tưởng tượng nổi, cho nên cho dù là chấn động, nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận. Chỉ là thân là thập nhị giai, những dị tộc trung cực này thế nhưng rõ ràng điều này có ý nghĩa gì? Đó sẽ là trấn áp toàn lực của ý thức bản nguyên vũ trụ, cho dù Ngân Hà tinh chủ có thực lực tích đạo cảnh đỉnh phong, thậm chí vượt qua tích đạo cảnh đỉnh phong, cũng không có khả năng ngăn cản. Có lẽ, thực lực của Chí Cường Giả Ngân Hà đã đạt đến độ cao mà chúng ta khó có thể tưởng tượng nổi, Tinh Không Đại Liên Minh trung cực thấp giọng nói, từ kết quả suy ra nguyên nhân. Bọn họ xác thực không biết vì sao Chí Cường Giả Ngân Hà lại dám mang đi tất cả công dân văn minh nhân loại, nhưng đã dám làm như vậy, cho dù là không thể tưởng tượng nổi đến đâu. Cũng chỉ có hai khả năng. Một là Chí Cường Giả Ngân Hà là kẻ ngu si, muốn chủ động tìm chết. Hai là Chí Cường Giả Ngân Hà có nắm chắc, tự cho rằng có thể chống đỡ được trấn áp toàn lực của ý thức bản nguyên vũ trụ. Mà Chí Cường Giả Ngân Hà là kẻ ngu si sao? Hiển nhiên là không phải. Vậy thì chỉ có thể là khả năng thứ hai. Chí Cường Giả Ngân Hà, rất nhiều dị tộc thập nhị giai nhìn nhau, tâm thần không hẹn mà cùng run rẩy. Có thể bắt đầu di chuyển rồi. Dưới tinh không, Lâm Nguyên nhìn công dân văn minh nhân loại từ bốn phương tám hướng, liên tục không ngừng được đưa tới, âm thầm nghĩ. Việc di chuyển tộc quần của văn minh nhân loại rất nhanh chóng, khi không cần cân nhắc đến quá trình chia tay giữa các công dân, không biết đã tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Thần thông thế giới, Lâm Nguyên cúi đầu nhìn xuống phía dưới, tâm niệm khẽ động, lập tức lực lượng trùng trùng điệp điệp trong nháy mắt bao phủ phạm vi 2.000 vạn năm ánh sáng. Bao phủ tất cả công dân văn minh nhân loại trong khu vực này. Thu, Lâm Nguyên thần sắc bình tĩnh, trong nháy mắt, tất cả mọi thứ trong phạm vi 2.000 vạn năm ánh sáng đều bị thu nhỏ, đưa vào thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên. Mà lúc này, vô số công dân văn minh nhân loại lập tức phát hiện ra hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi, một cổ áp chế vô hình xuất hiện. Cho dù Lâm Nguyên đã điều chỉnh rất nhiều đối với thể nội vũ trụ, nhưng thời không ổn định, vẫn có sự khác biệt rõ ràng so với vũ trụ tinh không chủ thế giới. Tiến hóa giả hơi mạnh mẽ một chút, cẩn thận cảm nhận là có thể phát hiện ra dị thường. Chỉ là ảnh hưởng không lớn, thời không ổn định, đối với công dân bình thường hầu như không có ảnh hưởng gì, hạn chế cơ bản đều là những tiến hóa giả cao giai kia, ít nhất là không thể tùy ý tiến hành di chuyển xuyên qua không gian, càng không cần phải nói xé rách hư không. Cho dù là thập nhị giai trung cực, ở trong thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên, cũng sẽ bị áp chế khắp nơi, không thể tránh khỏi. Vô hạn hư không, muốn tạo ra thể nội vũ trụ, là lấy hỗn độn hư không làm mục tiêu cuối cùng, trên lý luận tu luyện đến mức tận cùng, thể nội vũ trụ sẽ diễn biến thành vật khổng lồ không thua kém gì hỗn độn hư không. Cho nên có thể tưởng tượng được mức độ ổn định của thời không, đây mới chỉ là tầng thứ nhất, nếu như luyện đến tầng thứ hai tầng thứ ba, hỗn độn tôn giả ở trong đó, cũng như rơi vào trong lồng giam, không thể giãy giụa. Thủ đoạn của chí cường giả Ngân Hà thật đáng sợ. Cách đó không xa, chính vị chí cường giả của văn minh nhân loại nhìn thấy mà vô cùng kinh hãi. Vô số công dân văn minh nhân loại trong phạm vi 2.000 vạn năm ánh sáng, trong nháy mắt đã bị thu đi. Tất cả công dân của văn minh nhân loại đều ở trong thể nội vũ trụ của ta rồi. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, cảm nhận được một loại áp lực nặng nề. Thực ra vẫn còn một phần công dân của văn minh nhân loại đang ở trong thể nội vũ trụ của chí cường giả Hiên Viên, Hạ Khâm. Nhưng so với Lâm Nguyên, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Một mình Lâm Nguyên, gần như gánh vác nhiệm vụ di chuyển tất cả công dân của văn minh nhân loại. Tất nhiên, nhiệm vụ này đối với Lâm Nguyên mà nói, cũng không tồn tại bất kỳ khó khăn nào. Cũng không xảy ra chuyện gì hỗn loạn. Lâm Nguyên đại khái quan sát một hồi, phát hiện vô số công dân nhân loại sau khi di chuyển, vẫn duy trì trật tự, có điều có lệ tiến hành công việc tiếp theo. Kỳ thực, trước khi di chuyển, tất cả công dân của văn minh nhân loại sớm đã mô phỏng nhiều lần việc di chuyển trong thế giới ảo, chính là vì tránh xuất hiện hỗn loạn sau khi hoàn cảnh thay đổi. Vì lần di chuyển này, thế giới ảo càng mở rộng quyền hạn, mở ra cho tất cả công dân của văn minh nhân loại. Tiếp theo, đợi đến khi vũ trụ đại phá diệt, lại di chuyển lạc ấn sinh mệnh của tất cả công dân. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hiện nay, thứ mà hắn di chuyển, chỉ là nhục thân linh hồn của các công dân. Còn về lạc ấn sinh mệnh căn bản của mỗi một công dân, vẫn còn đang chìm nổi trong thời gian trường hà của vũ trụ tinh không chủ thế giới. Các vị thập nhị giai trung cực có thể nghịch lưu mà lên, thông qua lạc ấn sinh mệnh trong thời gian trường hà, phục sinh những sinh mệnh lục giai đã chết trong quá khứ. Nhưng điều này không có nghĩa là sinh mệnh dưới lục giai không có lạc ấn. Chỉ là lạc ấn sinh mệnh quá mức nhỏ bé, bình thường các vị thập nhị giai trung cực không cách nào khóa chặt mà thôi. Nhưng Lâm Nguyên thì khác, với cảm giác hiện tại của hắn, có thể dễ dàng khóa chặt bất kỳ lạc ấn nào trong thời gian trường hà. Nếu không di chuyển lạc ấn sinh mệnh của các công dân, đợi đến khi vũ trụ đại phá diệt, thời gian trường hà sụp đổ, cho dù tất cả công dân được Lâm Nguyên che chở trong thể nội vũ trụ, vẫn sẽ theo đó mà chết. Đến lúc đó ước chừng sẽ phải đối mặt với một số phản vệ của vũ trụ. Trong lòng Lâm Nguyên biết rõ, phạm vi lớn như vậy, di chuyển lạc ấn sinh mệnh từ thời gian trường hà của vũ trụ chủ thế giới đến thời gian trường hà trong thể nội vũ trụ của mình, không khác nào cướp đoạt trước mặt ý thức bản nguyên của vũ trụ. Điều này còn nghiêm trọng hơn việc các vị thập nhị giai trung cực phục sinh sinh mệnh đã chết trong quá khứ. Phục sinh sinh mệnh đã chết trong quá khứ, vi phạm quy tắc cơ bản của vũ trụ, nhưng ít nhất những sinh mệnh được phục sinh này vẫn còn ở trong vũ trụ, tương đương với đồ vật của chính vũ trụ. Nhưng di chuyển đến thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên, không khác nào bị Lâm Nguyên cướp đoạt triệt để. Nhất định sẽ chạm đến điểm mấu chốt của ý thức bản nguyên vũ trụ. Trên thực tế, với thực lực của Lâm Nguyên, hoàn toàn có thể di chuyển ngay bây giờ, cái gọi là phản vệ của vũ trụ, rất khó lay chuyển được hắn. Nhưng không cần thiết, Hiện tại ý thức bản nguyên của vũ trụ vẫn đang ở thời kỳ toàn thịnh, đợi đến khi vũ trụ đại phá diệt, ý thức bản nguyên của vũ trụ suy yếu, rồi hãy tiến hành di chuyển, đến lúc đó phản vệ phải đối mặt sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Có thể đối mặt với phản vệ yếu hơn, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không lựa chọn phản vệ mạnh hơn. Hỗn độn hư không? Vô biên vô hạn. Một mảnh hỗn độn đại lục to lớn bằng mấy chục vũ trụ, bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại. Mảnh hỗn độn đại lục này, chính là Cổ Minh hỗn độn đại lục, trải qua nhiều lần suy tính, Cổ Minh tôn giả xác định khu vực này sẽ không bị ảnh hưởng bởi cuộc giao tranh giữa hai vị hỗn độn đại thánh. Dừng lại rồi. Cuối cùng cũng có thể ra ngoài. Không biết hư không này thế nào? Có nguy hiểm hơn lúc trước hay không? Trên Cổ Minh hỗn độn đại lục, rất nhiều cường giả thấp giọng nghị luận, bọn họ đều đi theo Cổ Minh hỗn độn đại lục rời đi, tự nhiên hiếu kỳ với hư không xa lạ chưa từng tiếp xúc qua. Cổ Minh tôn giả nhân từ, nguyện ý mang chúng ta rời đi. Không sai, nếu không ở trên mảnh hỗn độn đại lục này, muốn đến được đây, không biết sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Từng vị cường giả đều cảm thấy may mắn, hỗn độn hư không khắp nơi đều là nguy cơ ở đây không chỉ là hiểm địa bí cảnh, mà còn đến từ những cường giả khác. Bất kể ở đâu, cướp đoạt luôn là một trong những con đường nhanh nhất để có được tài nguyên, hỗn độn hư không càng là như vậy. Cổ Minh hỗn độn đại lục chạy băng băng đến nay, không gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào, đó là bởi vì uy hiếp của Cổ Minh tôn giả, thực lực của Cổ Minh tôn giả vốn đã mạnh mẽ, huống chi còn có hỗn độn long thú gần như sánh ngang với tôn giả. Cho dù là cùng là hỗn độn tôn giả, cũng phải cân nhắc xem mình có năng lực ngăn cản hay không. Cổ Minh hỗn độn đại lục thuận lợi đến vậy, không có nghĩa là những cường giả khác đi một mình cũng sẽ thuận lợi như vậy. Nơi này cách vũ trụ quê hương, Lâm Nguyên cũng đang quan sát hoàn cảnh mới, đồng thời cảm nhận khoảng cách giữa bản thân và chân thân. Với lĩnh ngộ về thời không hiện tại của ta, đại khái cần phải gấp rút lên đường 10 năm mới có thể đến nơi. Lâm Nguyên đưa ra kết luận. Hiện tại lĩnh ngộ về thời không của Lâm Nguyên đã đạt đến thất trọng cảnh đỉnh phong, mà vẫn cần 10 năm mới có thể vượt qua, nếu là lúc mới thăm dò hỗn độn hư không, e rằng trăm năm, ngàn năm cũng không đến nơi được. 10 năm mà thôi, không tính là dài. Lâm Nguyên gật đầu, ít nhất cho đến hiện tại, hắn vẫn chưa phát hiện ra nơi nào an toàn hơn Cổ Minh hỗn độn đại lục. Hả? Lâm Nguyên đột nhiên biến sắc, nhìn về phía hỗn độn hư không mênh mông bát ngát bốn phương tám hướng. Chỉ thấy theo Cổ Minh hỗn độn đại lục dừng lại, khu vực xung quanh đều bị ảnh hưởng. Cổ Minh hỗn độn đại lục quá mức to lớn bằng mấy chục vũ trụ, trường trọng lực tự nhiên sinh ra, có thể hấp dẫn tất cả vật chất trong khu vực xung quanh. Xoạt xoạt xoạt. Từ đằng xa xuất hiện từng vật thể khổng lồ, bị Cổ Minh hỗn độn đại lục hấp dẫn, lao về phía này. Những vật thể khổng lồ này, cơ bản đều là một số mạch khoáng kim loại do hỗn độn hư không tự nhiên ngưng tụ. Giá trị không cao, nhưng số lượng quá nhiều, va chạm hội tụ lẫn nhau, hình thành nên những khối thiên thạch có kích thước khổng lồ, bị Cổ Minh hỗn độn đại lục hấp dẫn, lao tới với tốc độ kinh khủng. Giống như những hành tinh trong vũ trụ tinh không, đều sẽ có một lượng lớn hành tinh xoay quanh, chính là bởi vì bị trọng lực của nó kéo theo. Thể lượng của Cổ Minh hỗn độn đại lục, hành tinh sao có thể so sánh? Những khối thiên thạch bị kéo theo nhiều vô số kể. Lâm Nguyên đối với chuyện này cũng không có gì lo lắng, xung quanh Cổ Minh hỗn độn đại lục bố trí rất nhiều đại trận cấm chế, những khối thiên thạch lao tới này, chỉ có thể bị đại trận cấm chế nghiền nát. Tuy nhiên, ngay lúc này, trống, một đầu long thú toàn thân đen kịt từ sâu trong Cổ Minh hỗn độn đại lục lao ra, đến bên ngoài Cổ Minh hỗn độn đại lục, chỉ cần gầm lên một tiếng, những khối thiên thạch đang lao tới kia liền nhanh chóng sụp đổ, hình thành từng mảnh vỡ. Chậm rãi xoay quanh Cổ Minh hỗn độn đại lục. Là hỗn độn long thú kia, Lâm Nguyên hơi nhíu mày, đầu hỗn độn long thú này, chính là sinh mệnh kỳ quan do hỗn độn hư không thai nghén, thiên phú tiềm lực của nó cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, cho nên mới có thể ở chủ tể cảnh đỉnh phong, gần như sánh ngang với tôn giả. Mảnh vỡ thế giới, Lâm Nguyên nhìn thấy sau khi hỗn độn long thú kia gầm nát tất cả thiên thạch, bắt đầu sắp xếp những mảnh vỡ đã sụp đổ, cuối cùng hình thành nên mảnh vỡ thế giới xoay quanh Cổ Minh hỗn độn đại lục. Như vậy, ngược lại là có thêm rất nhiều mảnh vỡ thế giới. Lâm Nguyên trong lòng khẽ động, hành động này không chỉ giải quyết những vật thể khổng lồ lao về phía Cổ Minh hỗn độn đại lục, càng là giúp Cổ Minh hỗn độn đại lục tạo ra thu nhập. Phải biết rằng, mảnh vỡ thế giới xoay quanh Cổ Minh hỗn độn đại lục thích hợp để trở thành động phủ, giá cả không hề rẻ, giá khởi điểm là 10 vạn hỗn độn thạch, một số thậm chí đạt đến hàng chục vạn, hàng trăm vạn hỗn độn thạch. Lâm Nguyên vẫn luôn chờ đợi một mảnh vỡ thế giới thích hợp để làm nơi ở mới cho văn minh nhân loại. Bên trong cung điện phụ trách mảnh vỡ thế giới của cổ minh hỗn độn đại lục, Vạn Khúc chủ tể đang thống kê số lượng và phẩm chất của những mảnh vỡ thế giới mới xuất hiện để phân loại và đánh giá giá trị. Lần này mảnh vỡ thế giới xuất hiện thêm hơn 1.000, trong đó mảnh vỡ thế giới thích hợp để tu luyện cũng có 600, Vạn Khúc chủ tể thần thái sáng láng, 600 mảnh vỡ thế giới, cho dù tính theo giá rẻ nhất là 10 vạn hỗn độn thạch, cũng là 6.000 vạn hỗn độn thạch. Trong đó có không ít mảnh vỡ thế giới phù hợp với yêu cầu của Ngân Hà lão đệ. Vạn Khúc chủ tể trong lòng khẽ động, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn khá có ấn tượng đối với Lâm Nguyên, dù sao trong lòng Vạn Khúc chủ tể, chân thân của Lâm Nguyên chắc chắn là một vị cường giả chủ tể cảnh. Gọi Ngân Hà lão đệ đến xem thử. Vạn Khúc chủ tể lập tức liên lạc với Lâm Nguyên ngay lập tức. Vừa mới liên lạc xong, không xa liền xuất hiện một vị thanh niên mặc áo bào đen. Vạn Khúc chủ tể nhìn thấy, lập tức đứng dậy, cung kính nói, sư thúc. Thanh niên áo bào đen chính là hỗn độn long thú kia, với tư cách là sinh mệnh kỳ quan, thuộc biến hóa giống như bản năng, chỉ là bình thường lười biến hóa, nên mới duy trì hình dạng chân thân. Hỗn độn long thú này có quan hệ rất thân thiết với Cổ Minh Tôn Giả, cho nên các đệ tử của Cổ Minh Tôn Giả đều gọi nó là sư thúc. Thế nào? Những mảnh vỡ thiên thạch kia còn được chứ? Thanh niên áo bào đen lười biếng nói. Đặc biệt ra tay gầm nát những thiên thạch kia, hình thành mảnh vỡ thế giới, không phải là làm không công, có thể đổi lấy một số chỗ tốt ở đây. Bẩm báo sư thúc, những mảnh vỡ thế giới hình thành lần này, phẩm chất đều rất không tệ. Vạn Khúc chủ tể thành thật nói. Vậy thì tốt. Thanh niên áo bào đen trong lòng vui vẻ, dựa theo điều kiện đã thương lượng, nó có thể trực tiếp lấy 3 thành lợi nhuận của tất cả mảnh vỡ thế giới. Vạn Khúc huynh bảo ta qua chọn mảnh vỡ thế giới, trong lữ quán, Lâm Nguyên nhận được tin nhắn của Vạn Khúc chủ tể. Xem ra lần này hẳn là có thể chọn được một mảnh vỡ thế giới, thích hợp rồi. Lâm Nguyên lập tức đứng dậy, đi về phía cung điện khu vực giao dịch. Rất nhanh, Lâm Nguyên liền đến trước cung điện. Bên trong cung điện, Vạn Khúc chủ tể đang nói chuyện với thanh niên áo bào đen. Sư thúc, có người đến chọn mảnh vỡ thế giới. Vạn Khúc chủ tể nói. Vậy ngươi đi đi. Thanh niên áo bào đen gật đầu. Trong chuyện chính sự, nó tự nhiên sẽ không trì hoãn Vạn Khúc chủ tể, huống chi nó có thể trực tiếp lấy 3 thành lợi nhuận của mảnh vỡ thế giới. Vâng. Vạn Khúc chủ tể gật đầu, lập tức rời khỏi cung điện, nghênh đón Lâm Nguyên. Hắn chính là người đến chọn mảnh vỡ thế giới. Thanh niên áo bào đen liếc mắt nhìn thấy Lâm Nguyên đang nói chuyện với Vạn Khúc chủ tể. Chỉ là một đạo hóa thân, thanh niên áo bào đen liếc mắt một cái liền nhìn ra Lâm Nguyên bên ngoài cung điện, không phải là chân thân bản tôn. Thanh niên áo bào đen dường như nhận ra điều gì, ánh mắt rơi vào người Lâm Nguyên, trong nháy mắt, huyết mạch thời gian nhàn nhạt chảy trong cơ thể, mơ hồ bắt đầu run rẩy. Thanh niên áo bào đen nhìn chằm chằm Lâm Nguyên từ xa, trong mắt vậy mà lại hiện lên vẻ sợ hãi. So với việc, dự tri, có khả năng bị ảnh hưởng bởi cuộc giao tranh giữa hai vị hỗn độn đại thánh, vẻ sợ hãi còn nồng đậm hơn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.